Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 145, đổ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh loạn như ma thì Nam Kinh cũng chả khác là bao. Mộc Thạch dẫn theo một vạn quân mang theo thuyền nhỏ đi dọc Hán thủy xuôi Nam trên đường mãnh tiến. Hắn xóa sổ gần 5 khu cứ điểm do Nam Minh lập nên chỉ còn một phòng tuyến cuối cùng là Mộc Thạch xoa thể tiến vào Vận Hà. Từ đây hắn có thể trực chỉ chân thành Nam Kinh uy hiếp thiên tử Nam Minh. Giờ đây Nam Kinh có 3 vạn quân thường trú, nhưng lại là quân đao thủ thuẫn bình thường, 300 khẩu pháo đời đầu tầm xa 2 km mà toàn là pháo 150mm. Nếu một vạn quân này đến được Nam Kinh thì Thuận Thiên Đế không chết cũng bị lột một lớp da. Chiếu Cần Vương tung bay khắp nơi, 1,5 vạn hỏa thương binh của Trương Phụ chỉ để lại 5,000 tại cơ điểm An Huy, còn lại 1 vạn chạy không dừng vó về Nam Kinh nhưng e là không kịp. Quân của Nam Việt lại càng xa hơn nữa, quân của Nguyễn Xúy thì bị kẹp không nhích được người. Thuận Thiên Đế như kiến bò trên chảo nóng, hắn đã từng có ý nghĩ bỏ Nam Kinh chạy về Quảng Châu cầu cứu Nam Việt. Từ Nam Việt mà xuất binh cứu viện đến Quảng Châu hay Chiết Giang chỉ mất 3 ngày mà thôi, nhưng Hoàng đế mà bỏ kinh đô chạy thì quá mất mặt. Suy nghĩ này không bàn mà cùng nhất trí với Chu Đệ, Vĩnh Lạc đế này cũng đang tính cực chẳng đã hắn về Liêu Đông tránh nạn. Phải nói số của Thuận Thiên Đế quá nhọ, đội thuyền của Nam Việt vừa xuất phát được 1,5 ngày đưa Vương hậu Chu Tuyết về nước, đồng thời bổ sung đạn dược quay lại tiếp tế cho 2 vạn quân tại Hán Thủy. Còn phải thông báo Đặng Dung cùng Nguyễn Trãi đi cầu thân Triều Tiên, thực tế là đi đón Nguyên Hãn ở Hắc Long Giang. Cũng may cho Mộc Thạch là chiến hạm Nam Việt về nước, nếu không đảm bảo thuyền nhỏ của Mộc Thạch không một cái có thể hồi Bắc. Thế nhưng đời không bao giờ có chữ nếu mà, Mộc Thạch vẫn thẳng tiến, còn Trương Phụ chạy bộ trên bờ đuổi theo sau, cả Nam Kinh thì run rẩy. Đúng lúc này nhận được tin Dương Lăng buộc phải rút 1 vạn quân cứu viện Sơn Tây. Hồ Vấn quyết định chọc thủng phòng tuyến Hán Thủy xua 1 vạn quân xuôi Nam bắt chết 1 vạn quân của Mộc Thạch. Vì khi Dương Lăng đã điều đi 1 vạn lính bắt quân của Cảnh Dị thì tại Hán Thủy uy hiếp của Bắc Minh cho Hồ Vấn và Nguyễn Xúy là không mang tính chất nguy hiểm. 10 giờ tối ngày 12 tháng 9 âm lịch năm 1402, cái năm đầy biến động tại châu Á, diễn ra một cuộc đột kích mang tính quy phạm của chiến tranh hiện đại đã xảy ra trên chiến trường hai bờ sông Hán Thủy. 1 vạn quân Nam Minh được đội mũ sắt, mang áo giáp của Nam Việt, tay cầm súng côn xoay, vì họ chưa biết cách lên đạn súng trường mới nên sử dụng côn xoay sẽ thuận tiện hơn. Mệnh lệnh là Hoàng đế các ngươi ra lệnh Cần Vương cây đó không trong hợp đồng nên ta không làm. Các ngươi tự mà là chúng ta cho mượn súng, mũ sắt và áo giáp là quá nhân đạo rồi. 1 vạn quân trang bị tận răng ngồi thuyền nhỏ, mũi thuyền chất bao cát làm chướng ngay, từ từ bơi đến công sự chắn sông của quân Bắc Minh. Pháo kích quân Nam Minh nổ liên hồi, hàng ngày giờ này họ cũng bắn nhưng rất chừng mực để tiết kiệm đạn. Nhưng hôm nay họ vãi đạn như mưa rất khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo binh của Bắc Minh cũng mãnh liệt đáp trả vào những vị trí chớp lóe mà họ cho rằng đó là pháo của đối phương. Thực tế từ sáng sớm bên Nam Việt đã chuyển pháo của họ đi xa hơn 1 km và che giấu cực tốt bởi các lùm cây, cho nên dù họ bắn vọ qua vật che chắn thì phía dưới nhìn lên vẫn rất khó phát hiện những chỗ lóe sáng là họ tiến hành nghi binh bằng pháo ra ý. Rõ ràng lần này phe có chuẩn bị trước hưởng rất nhiều lợi thế. Tóm lại là pháo binh của Bắc Minh vì quá nặng nề nên họ ít khi di chuyển trận địa, vô hình chung rất dễ bị bắt bài. 1 vạn người ùa lên trên bờ sông bên đối diện nhưng không phải lao vào trận địa đối phương mà nằm ẹp xuống. Trên thuyền còn có bao cát chống đỡ, giờ đây họ chỉ có máu thịt đối diện với súng đạn. Kẻ thù thì trong hào công sự bắn ra, còn họ thì trơ trọi trên đất trống. Dọc bờ bên kia chiến tuyến quân Bắc Minh cắm rất nhiều đuốc nên ban đêm cũng thoải mái mà nhắm bắn. Nhưng tốc độ bắn của súng kíp không cao thế nào được, kể cả họ được trang bị đạn sẵn kiểu mẫu tử pháo. Mỗi lần lấy đạn ra lắp đạn vào rất mất thời gian nên ít nhất 7 giây họ mới bắn được một lượt. Hơn 1,000 người đầu tiên mặc 2 lần giáp đã nhảy lên bờ. Với khoảng cách 300 mét thì không thể xuyên thủng 2 tầng áo giáp của họ, trừ khi là bắn trúng mặt hoặc cổ họ mới chết ngay. Hơn 100 người ngã xuống nhưng có đến gần 1,000 người đã nằm được lên đất. Bãi sông đã bị quân Bắc Minh dọn trống trải, không có cả một mô đất để trốn, thế nhưng quân Nam Minh không ngu. Ai cũng vác trên vai một bao cát nhỏ. Chỉ cần 3-4 người tụ tập bò lại với nhau là thành một ụ cát che chắn. Hơn 1,000 bao cát dù nhỏ nhưng không phải ít, Nam Minh mỗi giây bắn được 1 viên đạn. Trong 10 tức thời gian với che chắn tạm thời họ bắn hết 6 viên đạn trong súng, phía trận địa Bắc Minh hoàn không ngóc được đầu dậy. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi lại có gần 1,000 người lính Nam Minh vác bao cát nhảy khỏi thuyền. Và tụ tập thành phòng tuyến, sau đó nhả đạn liên tục vì các đồng đội phía trước họ đang thay đạn. Suốt hai ngày nay họ chỉ có mỗi nhiệm vụ tập ôm bao cát nhảy từ trên bục gỗ xuống bò lăn ra đất và chất bao cát thành phòng tuyến, giờ đây chỉ là làm lại mà thôi. Lần đổ bộ thứ hai này số thương vong chỉ vài chục người. Khi có 2.000 người không tiếc đạn thì việc đổ bộ tiếp theo trở nên đơn giản. Với thương vong bỏ ra chỉ xấp xỉ 500 nhân mà cả quân đoàn vạn người đã đổ bộ kín mặt sông. Phải nói là tố chất người phương Nam không cao như thế nào, nhưng mà trong 50 vạn chọn được mấy vạn xuất sắc nhất để làm hỏa thương binh thì họ tương đối lã xuất chúng. Chiến tuyến kéo dài 1 km, quân địch số lượng 5.000 hỏa thương binh cộng 3 vạn đao thủ binh. Nếu ào ào xông lên thì sẽ thành cận chiến, vậy thì 1 vạn nhân Nam Minh sẽ thành bánh bao thịt ném chó ngay. Cách chương.